Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bí địa dị biến. Nửa ngày nhiều thời gian, ba người liền ngồi ngay ngắn núi này loan chỗ bí mật. Tu luyện điều chỉnh, để tiếp tục thâm nhập sâu. Bạch mạch ngực đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, ngồi xuống bên trong nhắm mắt lại. Trên thân cũng không có chữa thương chi dược. Chỉ có thể dựa vào kinh pháp vận chuyển, tự động chữa trị, hắn có loại dự cảm, nơi đây có thể đều sẽ có đại biến. Từ khi hắn lần này bước vào đi vào cái này thứ ba bậc thang tốc độ, liền cảm ứng được trong cõi u minh loại kia kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại khí vận. Cái này khí vận đối với hắn mà nói, là ở cái này đại diễn môn bên trong một kiếp, nhưng là có lẽ là vận khí, từng cái nửa nọ nửa kia. Cho nên hắn phải nhanh một chút khôi phục, bằng không lời nói, sẽ có cực lớn nguy hiểm. Hắn khoanh chân ngồi ở đằng kia, vận chuyển dịch linh kinh văn. Trong tu luyện hắn có thể thông qua cảm ngộ đại địa mạch động, đến thực hiện khổ hải cảm ngộ, muốn xông ra trở ngại, tiến vào khổ hải đỉnh phong. Ước chừng qua một ngày tình cảnh, thương thế hắn mới tốt hơn phân nửa. Mà lại nhìn hai người khác thương thế giống như so với chính mình khỏi hẳn còn nhanh hơn. Đoán chừng là trên thân chuẩn bị thánh dược chữa thương. Chính đang trầm ngâm, bạch mạch bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Tại hắn linh thức phạm vi bên trong, hắn cảm nhận được khu thứ bảy có biến hóa. Một cổ càng thêm khổng lồ oán lực điên cuồng hướng lấy phía bên mình vọt tới. Bạch mạch trong linh thức cảm giác cái kia oán lực nơi phát ra. Không khỏi sắc mặt có biến, bên kia có phải hay không là có càng cường đại hơn nhiều lần oan thú chạy tới. Bạch mạch mở ra, hai mắt, hô, không có khả năng, bên kia là ma triều, như thế nào sẽ có yêu thú xông ra. Chính là lục giai nguy hiểm hung thú cũng khó có thể phá vỡ ta tông môn lão tổ cấm chế đạo văn. Lương Ngọc xem thường nói, ma triều, bên kia là ma triều. Bạch mạch tựa hồ là đang hỏi Lương Ngọc, hoặc như là tự nhiên tự nói. Đại diễn ma triều, ngươi chẳng lẽ không biết? Lương Ngọc, nhìn một chút bạch mạch, tục truyền đại diễn môn lúc trước tương đạo trận xây ở đây. Chính là phát hiện nơi đây cỗ có vô thượng tiên tàng. Cho nên kiến môn chiếm lĩnh, cùng sử dụng đại diễn môn vô thượng pháp trận trấn áp. Ở nơi này to lớn vô biên phạm vi bên trong đều có khắc cấm chế đạo văn. Không có gì có thể xâm lấn, tổn hại, đại diễn ma triều cũng không phải là đại diễn môn bên trong tịnh thổ, mà là ẩn sâu đại diễn môn bí mật to lớn. Lão Tổ Tông nói có nơi đây tiên tàng chôn sâu, nhưng lại không cách nào khảo sát đến vị trí cụ thể, càng không cách nào lấy ra. Nhưng ở đại diễn ma triều bên trong yêu thú tồn tại nhưng ở ngàn vạn năm đến phát sinh biến hóa lớn. Không biết cái này tiên tàng đến tột cùng là táng nhân vật gì. Vậy mà dẫn phát cái kia ngập trời oán niệm, làm cho cả đại diễn ma triều thành nhân gian ma vực. Mà khu thứ bảy cùng linh thú viên thì là đại diễn môn thành lập tông môn cùng ma triều ở giữa cách. Ly khu vực, phối hợp với cấm chế cường đại đạo văn, ngăn cách lấy ma triều bên trong yêu thú cùng bất tử sinh vật. Nghe nói ma triều bên trong còn có một số vạn năm bên trên quý hiếm linh thực còn sống. Không vì người đoạt được, bởi vậy gây nên vô số phổ thông đệ tử nhìn trộm. Nhưng lại không có cách nào xâm nhập, bởi vì cái này ma triều cửa chính cũng chính là ngày đó Vân Phong mang theo bạch mạch chỗ đi. Bí mật chi địa, mà hắn cùng linh thú viên tương liên chỗ, chính là khu thứ bảy. Không tin, các ngươi có thể khu động linh thức xem. Bạch mạch nói, theo bạch mạch chỉ phương hướng, Lương Ngọc chợt thấy xa xa mới bụi sợi thô đầy trời. Thần quang tàn phá bừa bãi, cũng không thường có lấy từng cái thân hình khổng lồ bóng thú chớp động. Còn có một vài người ảnh tại tế lên pháp bảo chém giết oán thú. Còn có pháp bảo phá toái thanh âm xé gió truyền vào màng nhĩ. Thực sự là xảy ra chuyện, ma triều cấm chế đạo văn đã trải qua phá. Bằng không chúng ta nhìn không thấy những thứ này. Ma triều cấm chế đạo văn đã trải qua phá. Chúng ta có nên đi vào hay không? Cấm chế không? Bạch mạch lập tức giật mình. Pháp thụ biểu lộ nghiêm túc. Ngươi xem nhiều như vậy tranh đấu người. tu là thấp nhất đều là thức tỉnh mệnh luân. Giống chúng ta bậc này tu vi, căn bản chính là pháo hôi. Vậy cũng chưa chắc, tông môn chỗ này bí địa bây giờ mở ra, không thể nói trước cũng là kỳ ngộ. Bạch Mạch chợt nhớ tới Vân Phong lời nói. Ta một ngày nào đó cũng muốn đi vào bí địa. Chẳng lẽ hắn thấy rõ bí mật gì? Bạch Mạch nghĩ như vậy tiến vào ma triều. Huống chi hắn trên người bây giờ có ứng phó oán lực lực lượng. Tử địa còn sống. Hắn kiên trì muốn sờ đi vào. Được, ta cũng đi. Lương Ngọc cắn răng một cái không cam lòng người về sau. Nói xong đi theo Bạch Mạch siêu cái kia ma triều phương hướng sải bước mà đến. Chờ một chút, bà ngoại, há có thể bị ngươi xem dẹp. Hắc hắc, Phác Thụ cười khan một tiếng. Mặc dù trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng lại gây vẫn như cũ là cắn chặt răng, nếu quả thật nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta chỉ phải xa xa nhìn là được. Ngàn vạn bớt trêu chọc những cái kia nhân vật lợi hại. Chính là hùng mạnh oán thú cũng muốn lưu tâm nhiều. Có lẽ so với chúng ta bất luận kẻ nào tưởng tượng được đều đáng sợ. Hắn đối với cái kia bị Bạch Mạch bắt được oán xà như cũ lòng có hơn cô. Tại kề đến ma triều biên giới thời điểm, mắt thấy muốn vượt qua, lại nhìn thấy tại khu thứ bảy mặt khác một chỗ cửa vào. Cũng có một đám đệ tử cũng hướng cấm chế này lỗ hổng mà đến. Hơn nữa tu vi giống như cũng không phải rất yếu. Mọi cử động mang theo thâm ảo tu vi. Hai mắt từ có quang hoa chảy ra. Đây là nơi nào xuất hiện? Bọn hắn nghĩ đến cũng là phải thừa dịp lấy ma triều có loạn. Đến thừa dịp đi loạn cái cơ duyên. Bên trong một cái đen kịt gương mặt, tam giác nhãn nam tử hướng lấy ba người bọn họ âm tàn quét mắt một vòng. Ném câu nói tiếp theo. Một cái lão phế vật mang theo hai cái oa oa cũng dám đến ma triều. Cát, một tiếng này chẳng những đau nhói Phác Thụ, thậm chí càng chọc giận Bạch Mạch. Nhưng Phác Thụ lại một phát bắt được Bạch Mạch cánh tay. Bọn họ là đại diễn chân truyền đệ tử. Ngoặc kép, hắn rõ ràng nhìn ra người nam kia tu sa cao hơn nhiều ba người bọn họ. Hơn nữa đối phương còn 4-5 người. Khẳng định đến ăn thiệt thòi. Có thể chịu liền nhẫn nãi a. Bạch Mạch có thể mặc kệ cái kia. Hừ, ngươi mới là phế vật. Các ngươi một tổ đều là phế vật. Thế nào? Muốn một cái khổ hải tu sĩ động sát cơ sao? Đến a, một chiêu này ứng phó qua Đạm Đài Tuyết. Hiện tại dùng để đi đối phó đối phương. Bách phát bách chúng, trong lòng âm thầm đắc ý. Cái này đại diễn môn môn quy là ai mẹ hắn chế định? Giống như chính là cho ta đo thân mà làm một dạng. Các loại tiểu gia hùng mạnh, lại lần lượt thu thập các ngươi. Nào biết, cái kia tu sĩ lại giống như cũng không sinh khí. Hừ, còn cần đến làm bẩn huynh đệ chúng ta tay sao? Chờ lấy đi đút cổ mộ bất tử sinh vật đi. Nói đi lại là âm hàn làm xấu cười một tiếng. Nghênh ngang rời đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.